Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 62, yêu sớm, gocchuyenaudio.com. Mùa đông mặt trời rơi vào rất nhanh, bất quá là chỉ chớp mắt liền ánh chiều tà cũng giống như là đốt sạch, rốt cuộc không còn ánh sáng dày đặc bóng tối bao phủ hôn môi bên trong hai người. Mình Dã đứng ở bên giường, hắn vóc người rất cao, lưng rộng eo thon, tay trái thủ sẵn Dung Kiến khe hở, tay phải ôm hắn nhỏ gầy lưng, cơ hồ đem Dung Kiến cả người đều ôm vào trong ngực. Dung Kiến bị hôn không thở nổi, đầy đầu chỉ có Minh Dã, cả người như nhũn ra, liền ý thức đều là mơ hồ, nếu không phải sau lưng có Minh Dã chống đỡ, khả năng đã ngã xuống. Minh Dã thoáng ngẩng đầu, buông ra đối Dung Kiến dùng thế lực bắt ép. Dung Kiến sụp vai, lập tức di chuyển thân thể, về sau rút lui chút, liền bản năng giơ cánh tay lên, mơ u bàn tay che khuất đôi môi. Bất quá như thế điểm bảo vệ bất quá là có chút ít còn hơn không, chỉ có thể lừa gạt mình, cự không dứt được Minh Dã. Minh Dã híp mắt, hắn nhìn thấy Dung Kiến nghiêng đầu đi, mặt thiêu hỏa hồng, từ khe hở bên trong lộ ra đôi môi đỏ hơn, dụ dỗ hắn lần thứ hai hôn môi đi lên. Dung Kiến sống đến hai mươi mấy tuổi, lần đầu tiên giao ra nụ hôn đầu, mới hiểu được tại sao nhiều người như vậy trầm mê nói chuyện yêu đương. Chính là có điểm mất mặt, Minh Dã mới bất quá 19 tuổi, chưa bao giờ nói qua luyến ái, cũng không yêu thích quá người khác, là có thể đem hắn thân đến thở không nổi. Này không khoa học, Dung Kiến trầm tư chốc lát cảm thấy được vẫn là thân thể này quá yếu kê, cùng bản thân hắn không liên quan quá nhiều. Minh Dã dụng trường tâm cả Dung Kiến cằm, trong thanh âm ngậm lấy cười, ngữ điệu so với thường ngày thấp rất nhiều, tựa hồ tại đè nén cái gì, mặt ngoài nghe tới vẫn là rất bình tĩnh, hắn nói. Tiểu bạn trai làm sao không cho hôn, Dung Kiến thật sâu bị chấn kinh rồi. Nam chủ quả nhiên là nam chủ, có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói ra lời nói như vậy. Dung Kiến bái phục chịu thua, hắn gật đầu một cái, đáp lại chính là người bạn trai kia xưng hô, cũng muốn như Minh Dã chấn định như vậy tự nhiên, kết quả lời nói ra một chữ so với một chữ nhỏ giọng. Yêu sớm cũng không có thể quá kiêu ngạo đi, Minh Dã cười cười, Mạn Bất Kinh Tâm nói, không thể cùng người khác yêu sớm, một là bởi vì ta không thích, nhị là bởi vì ngươi không thích, tam là bởi vì ảnh hưởng học tập. Dung Kiến nghe bị váng đầu, mờ mịt, a, một tiếng, không hiểu Minh Dã ý tứ. Minh Dã ngồi ở mép giường, để sát vào mới nói tiếp. Nhưng là cùng ta yêu sớm liền không giống như vậy. Ta yêu thích ngươi, ngươi yêu thích ta, hơn nữa. Minh Dã dừng một chút, rất nhẹ mà hôn Dung Kiến hai má. Cùng ta nói chuyện yêu đương, bạn trai hội giáo đến càng tốt hơn. Tại nói chuyện yêu đương chuyện này, Minh Dã xong mục tiêu rõ rõ ràng ràng, liền che giấu đều cảm thấy được lao lực. Dung Kiến, nói được lắm như cũng rất đúng. Tuy rằng hắn đã quên mất mới bắt đầu nói như vậy viện cớ. Minh Dã khoát tay ấn tới đèn huỳnh quang công tắc chu vi hốt sáng lên, có thể đem trong phòng tất cả thấy rất rõ ràng. Dung Kiến thật không dám thay đổi thân phận Minh Dã. Hắn rốt cục thừa nhận mình chính là rất kinh sợ, hơn 20 tuổi người còn tại Đại học Phong Nguyệt giữa trường lăn một lần cũng không sánh nổi 19 tuổi Minh Dã. Có thể là vừa nãy thân được rồi, Minh Dã dục vọng tạm thời chiếm được thỏa mãn, hắn dễ dàng bỏ qua Dung Kiến, mà là hỏi. Ngủ đủ chưa? Dung Kiến gật đầu một cái, không nhịn được oán giận lên mấy ngày nay sự đến. gocchuyenaudio.com. Minh Dã ánh mắt rơi vào Dung Kiến trên mặt, nghiêm túc nghe hắn nói. Bất quá mệt còn chưa tính, Dung Kiến tương đối có thể chịu khổ nhọc chút, chuyện như thế cũng không tính cái gì, có thể giao thừa một năm chỉ có một lần, cứ như vậy bỏ lỡ mới làm người thất vọng. Dung Kiến có chút ủ rũ mà nói. Vốn là ta đều nghĩ xong, đêm giao thừa ngày đó tới tìm ngươi đồng thời quá, nghe nói Tú Thủy Hồ có khói hoa thả. Ta ngay cả tân niên tiền lì xì đều gói kỹ, đáng tiếc liền nhét bao tiền lì xì công phu đều không có. Đàm Mỹ Hài, Minh Dã nhẹ giọng nói, có người liền tử cũng sẽ không nhìn thời điểm, Dung Kiến không để ý Lục Thành, vốn là 6 tháng phần chính là cũng không gặp lại người, hiện tại chẳng qua là thời gian sớm thôi, vẫn là rất đáng tiếc cái kia tiền lì xì, mà ngẫm lại vẫn có cứu. Vốn là hắn và Minh Dã chi gian quan hệ là bằng hữu, là bạn học tái sơ xa một chút liền là tiểu thư cùng người làm vườn, nhưng bây giờ bất đồng, bọn họ là tình nhân, là lẫn nhau yêu sớm đối tượng, lẫn nhau tặng đồ là chuyện rất bình thường. Dung Kiến còn nhớ hắn đại học thời điểm ký túc xá lão đại, vì tiểu bạn gái sinh nhật lén lén lút lút đánh một tháng công, mỗi ngày ăn uống kham khổ cuối cùng mới mua lấy tiểu cô nương ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Dung Kiến suy nghĩ hắn không cần ăn uống kham khổ tiểu kho bạc thập phần giàu có, tương lai sẽ càng thêm giàu có, cho nên chuyện đương nhiên phải nhiều cấp Minh Dã mua ít đồ. Nghĩ tới đây, Dung Kiến ngẩng đầu lên. Đúng rồi, người nói làm công là vì mua đồ, mua được sao? Muốn là rất khó mua, ta đưa ngươi đương tân niên lễ vật. Minh Dã nói, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy thật giống tìm ta muốn tân niên lễ vật. Dung Kiến, hắn từ trong chăn đưa tay ra, ngắt một chút Minh Dã ngón tay, động tác như thế rất thân mật, liền lấy Hướng Tuyệt không đối làm ra hành động, có thể ở cái kia hôn sau lại làm ra đến cũng rất bình thường, còn nói. Chính kinh một chút ta nói thật, Minh Dã bất động thanh sắc nắm chặt lại Dung Kiến tay. Ta cũng nói thật, Dung Kiến nghi hoặc mà nhấc lên mắt, Minh Dã thân thủ mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa tới Dung Kiến trước mặt. Sớm liền chuẩn bị xong, đưa cho ngươi tân niên lễ vật. Dung Kiến ngẩn ra, do dự chốc lát, người đi làm công là vì mua cái này sao? Minh Dã mạn bất kinh tâm gật đầu, liền thêm một câu. Không đánh mấy ngày cũng không tốn nhiều sức lực, Minh Dã rất có tiền, không thiếu tiền, tại bất kỳ trong mắt hắn đi tiệm cà phê làm công đều là lãng phí thời gian, có thể Minh Dã lại cảm thấy rất tất yếu. Này đối phỉ thúy vòng tai cùng đưa quá đinh tai bất đồng, cho dù Dung Kiến đối châu báu đồ trang sức không biết gì cả, liếc mắt nhìn sau cũng sẽ nhận ra được chắc chắn sẽ không là quán ven đường thượng hàng giá rẻ, Minh Dã không có cách nào thật đem Dung Kiến đương đồ ngốc giống nhau hống. Cho nên đi đánh mấy ngày công, đổi một cái dùng tốt mượn cớ là rất có lợi. Nhưng ở mấy ngày đó bên trong, Minh Dã chỉ nhượng Dung Kiến đi một lần, tuy rằng hắn có vô số mồi nhử, mỗi lần đều có thể câu ra mỹ nhân ngư đến, có thể mỹ nhân ngư luôn bị câu được đến vậy rất mệt. Minh Dã cảm thấy được không cần thiết, Dung Kiến không ngờ tới mới nghĩ tới từ trước ký túc xá lão đại sự, Minh Dã liền làm cái phiên bản đi ra thu được người trong lòng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật là hội rất vui vẻ, có thể Dung Kiến không hy vọng đây là xây dựng ở Minh Dã uể oải bên trên. Góc truyện audio.com Hắn tiểu tâm rực rực tiếp nhận hộp quà, mở ra phát hiện là một đôi thâm bích sắc phỉ thúy vòng tai, ước chừng là phỉ thúy bản thân quá tốt rồi duyên cớ, điêu khắc thời điểm không có thiết kế hoa văn, chỉ là đánh bóng thành êm dịu giọt nước mưa hình dáng, tại dưới ánh đèn xanh biếc chói mắt làm người sản sinh lưu động ảo giác. Minh Dã đối này đó châu báu đồ trang sức không có nghiên cứu, chỉ dựa vào trực quan cảm thụ cũng có thể rõ ràng này đối vòng tai tế nước rất tốt, thúy sắc rất đủ, không thể tiện nghi. Mà Dung Kiến không có hỏi bao nhiêu tiền, kiêm chức đều làm, mua đều mua, Minh Dã trả giá nhiều như vậy khổ cực bất quá là muốn mình có thể yêu thích mà Dung Kiến xác thực rất yêu thích. Dung Kiến vẫn còn có chút không dễ chịu, hắn nghiêng đầu đi, giả vờ chấn định mà nói. Người không phải biết đến ta là nam nhân sao? Làm sao hoàn chọn chúng như vậy lễ vật? Minh Dã bán rũ mắt nhìn chăm chú Dung Kiến con ngươi. Cùng ngươi là nam hay là nữ không liên quan, nhìn thấy này đối phỉ thúy khuyên tai thời điểm ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi mang lên hội rất đẹp. Dung Kiến mặt đều nóng, cũng không biết là làm sao vậy, nguyên lai tại Minh Dã trước mặt cũng rất tự tại, vừa vặn phần nói ra sau, thật giống tái mang vòng tay, hóa trang, mặc váy, hết thảy đều rất mắc cỡ. Dung Kiến muốn yên lặng một chút tối thiểu chờ hắn khắc phục tâm xấu hổ tái đeo cho Minh Dã xem đi. Thiên tái hắc một ít thời điểm, Hàn Vân gọi điện thoại nhượng Dung Kiến trở lại. Sau khi cúp điện thoại, Dung Kiến mặc quần áo tử tế, xuống giường đi giày, ở trước cửa lúc cáo biệt Dung Kiến không lại dùng ngụy thanh, hắn vốn là tiếng nói là rất trong trẻo thiếu niên âm thanh, bên trong là không giấu được yêu thích rất không nỡ mà nói. Bạn trai tái kiến, ngày mai gặp, hắn nói, bạn trai tái kiến, ngày mai gặp, kết quả ngày thứ hai cũng không có nhìn thấy, Dung Kiến đôi môi quá hồng, hoàn sưng lên, Hàn Vân liếc mắt là đã nhìn ra đến là chuyện gì xảy ra, đem Dung Kiến hạn chế tại trong phòng, tận tình khuyên nhủ mà khuyên một ngày, Dung Kiến làm vô số bảo đảm, Hàn Vân vẫn là không có thả xuống tâm, hai người chỉ có thể ở trong vi tin nói chuyện phiếm. Mà lớp 12 khai giảng sớm, mùng 9 liền muốn lên lớp, Hàn Vân luôn không khả năng không cho Dung Kiến đi học. Cho nên, tại nói chuyện yêu đương ngày thứ ba, Dung Kiến mang theo yêu sớm bí mật cùng đầy cặp sách không có làm nghỉ đông bài tập vui sướng mà chạy tới trường học. Trần Nhiên Nhiên tới rất sớm, nàng múa bút thành văn hai ngày bài tập còn không có chép xong, bây giờ còn đang tiếp tục cố gắng, Dung Kiến cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ngày hôm nay tìm cớ đem lão sư lừa gạt ngày mai tái giao nghỉ đông bài tập. Trần Nhiên Nhiên biết đến Dung Kiến trong nhà chuyện phát sinh, không viết xong bài tập cũng là chuyện đương nhiên, cho nên rất có nghĩa khí mà tỏ vẻ chờ một lúc nữa nàng chép xong có thể giúp Dung Kiến chia sẻ một ít. Dung Kiến hết sức cảm động nhưng mà đối Trần Nhiên Nhiên không ôm hy vọng quá lớn. Dung Kiến tránh thoát giáo viên chủ nhiệm lão Trương tầm mắt ăn cắp một cái sớm đọc liền uống nước đều không để xuống bút đang chuẩn bị tiếp tục phấn đấu thời khắc bỗng nhiên có người gõ vang bàn. Hắn vừa ngẩng đầu thấy là Minh Dã đứng ở trước mặt. Minh Dã nói, đem ngươi bài tập cho ta, chấm, góc truyện audio.com. Dung Kiến hiểu rõ, bất quá hắn là tự nhận là cái độc lập tự chủ người, làm sao có thể nhượng bạn trai giúp mình chép bài tập nghĩa chính ngôn từ mà từ chối. Ngươi học tập cho giỏi, ta chép rất khoái. Minh Dã bán rũ mắt co lại ngón tay giữa, gõ một cái mặt bàn, nhẹ giọng nói. Ngươi bài tập sao, bây giờ là bạn trai ngươi bài tập không viết. Dung Kiến trợn tròn cặp mắt khó có thể tin. Minh Dã cười cười, cho nên còn sót lại bài tập đưa hết cho ta, hai chúng ta chữ quá không giống. Dung Kiến tưởng Minh Dã sao lại như vậy, hội nói chuyện luyến ái. Qua ăn gian, không thể như vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đàng hoàng đem bài tập toàn bộ giao ra đây. Minh Dã đi rồi, Trần Nhiên Nhiên mới rốt cục lấy lại tinh thần, nghi hoặc mà hỏi. Mới vừa đại lão qua tới làm chi? Hai người tình chàng ý thiếp nói nửa ngày. Dung Kiến tâm lý có quỷ, liền thật không tiện quang minh chính đại nói bạn trai ta giúp ta chép bài tập, rất chột dạ nói. Không có gì, trong lòng hắn rất rõ ràng, việc này giấu không được bao lâu, muốn là Trần Nhiên Nhiên biết đến hai người bọn họ thật nói chuyện còn không thứ thời khắc này nói cho nàng biết, tuyệt đối muốn ầm ĩ hai ngày. Dung Kiến thập phần đà điều mà tưởng, ngược lại chờ Trần Nhiên Nhiên biết đến nói sau đi. Mãi đến tận buổi sáng tan học, buổi trưa đi lúc ăn cơm, Dung Kiến mới có hơi hối hận, hắn nên như thế nào cùng Trần Nhiên Nhiên nói, nếu không đem Minh Dã đồng thời gọi ra, ba người đến nhất đốn mỹ lệ cơm trưa. Dung Kiến rất sầu, có thể Minh Dã lại không có cùng thường ngày cùng Trình Giản đi ăn cơm, mà là đi theo Dung Kiến cùng Trần Nhiên Nhiên mặt sau, cùng đi bọn họ thường đi trước cửa sổ. Dung Kiến đã nghĩ xong, chờ đánh xong cơm liền thẳng thắn sẽ được khoan dung, cùng Minh Dã ngồi đồng thời. Kết quả mới vừa điểm thức ăn ngon, Dung Kiến cùng Trần Nhiên Nhiên tìm cái hẻo lánh địa phương ngồi xuống, hắn còn đang suy nghĩ mở miệng tìm từ liền thấy cách đó không xa Minh Dã bị mấy người vây. Dẫn đầu chính là cái kia Lý Lệ, chính là bị Dung Kiến uy hiếp qua, khóc ròng ròng bảo đảm chắc chắn sẽ không lại tìm Minh Dã phiền phức ngoạn ý. Dung Kiến đứng lên, trong lòng nghĩ, xem ra hắn vẫn là rất không có mắt a, tác giả có lời muốn nói, Minh ca kéo dài giải phóng bản thân. Cách chương.